xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1266. Gocchuyenaudio.com. Editor: Chi Misaki. Nhà tang lễ: Dương Nguyệt Quyên. Đây là muốn chọc ông tức chết sao? Tiếu Bằng Trình vô cùng phẫn nộ. Bà ta là muốn tạo cho ông một cái chết tự nhiên, sau đó vơ vét hết chỗ bất động sản kia. Lúc trước ông không nên lập ra cái di chúc kia. Nếu tập đoàn Bằng Trình bị bà ta vét sạch, ông sẽ không thể lưu lại cho Tiểu Nhiễm bất cứ cái gì, mà những bất động sản kia chính là lúc trước ông nhân từ ký xuống. Dương Nguyệt Quyên này thật đủ ngoan độc, bà ta là muốn ôm tất cả làm tài sản riêng. Tiếu Bằng Trình khó thở liền té xỉu trên đất. Dương Nguyệt Quyên dùng giày cao gót đá ông mấy cái, thấy ông cũng không có phản ứng, liền giơ tay đến trước mũi ông. Bà ta lạnh lùng nở nụ cười. Ông sợ tôi độc chết ông, lại không có dự đoán được sẽ bị tôi chọc cho tức chết. Đây chỉ có thể trách chính ông khí tiết không đủ. Mẹ, ba chết rồi sao? Tiếu Lạc sợ hãi trốn ở đằng sau Dương Nguyệt Quyên, khẩn trương hỏi. Chỉ còn một hơi, bất quá cũng sống không được lâu. Dương Nguyệt Quyên nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình, lạnh lùng cười nói. Ba nôn ra nhiều máu quá. Tiếu Lạc khủng hoảng nói. Mẹ phải đi rồi, con là muốn ở lại hay là đi theo mẹ? Dương Nguyệt Quyên hỏi, nếu như con ở lại, làm sao có thể giải thích? Ba, chuyện ba tức đến hộc máu. Tiếu Lạc dù sao tuổi cũng còn nhỏ, nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Tiếu Bằng Trình liền luống cuống tay chân. Dương Nguyệt Quyên nhìn hộp bánh quy trong tay, chợt nảy ra một ý định. Bà ta lấy trong hộp bánh quy ra một chiếc vòng tay, nhét vào trong tay Tiếu Bằng Trình, sau đó tháo dây chuyền vàng xuống, ném đến dưới chân Tiếu Bằng Trình. Tiếu Lạc nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên lau sàn nhà, liền bồn chồn hỏi. Mẹ, mẹ đây là muốn làm cái gì? Tạo ra hiện trường trộm cướp. Dương Nguyệt Quyên sau khi rửa sạch mọi dấu vết liền dùng khăn tay lau sạch vết máu trên tay, nếu có người hỏi con cứ nói cái nhẫn này có thể là mẹ cả lưu lại. Vạn nhất ba thức dậy con làm sao bây giờ? Tiếu Lạc kích động nhìn mẹ, cô ta chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình yên thôi, thật sự không muốn hại chết ba. Lão Trang giả ngu à, Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền ôm hộp bánh quy, hốt hoảng rời đi. Lão Trang vỉa ngu, Tiếu Lạc nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình, liền sợ hãi chạy lên lầu. Cô ta không thể ở đây được, Tiếu Lạc sợ đến mức ngủ không được, hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn trần nhà. Không biết qua bao lâu, cô ta liền nghe thấy tiếng xe dừng ở bên ngoài, sau đó là tiếng đập cửa, tiếp đó là tiếng bảo mẫu thét chói tai. Cảm thấy thời cơ đã đến, cô ta lập tức xỏ giày đi xuống lầu. Làm sao vậy, cô ta đứng ở cầu thang, ra vẻ như không có chuyện gì hỏi. Tiên sinh, ngài mau tỉnh lại, bảo mẫu lay lay Tiếu Bằng Trình. Ba, Tiếu Lạc lao vội xuống lầu, nước mắt thi nhau rơi xuống bổ nhào qua, sau khi đẩy bảo mẫu ra, liền gắt gao ôm chặt lấy Tiếu Bằng Trình, liều mạng nặn ra mấy giọt nước mắt. Ba làm sao vậy? Ba, ba đừng làm con sợ. Ba, ba tỉnh tỉnh. Tiên sinh, giống như, đã chết. Bảo mẫu thật cẩn thận nhắc nhở Tiếu Lạc, không có khả năng, ba tôi làm sao có thể chết? Ngày hôm qua tôi còn ép nước dứa cho ông ấy, còn nói đùa là không lấy chồng, muốn bồi ông ấy cả đời. Tiếu Lạc bi thống ôm sát Tiếu Bằng Trình vào bên người cố gắng phá hủy hiện trường. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể tránh được chứng cứ ở hiện trường. Cô ta muốn cho cảnh sát tin tưởng tất cả dấu chân tất. Gocchuyenaudio.com, cả đều là của cô ta hiện tại lưu lại. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Là ở đây gọi xe sao? Bảo mẫu bỏ lại Tiếu Lạc khẩn trương chạy đi mở cửa. Bởi vì đột nhiên nhìn thấy Tiếu Bằng Trình nằm trên mặt đất, bà liền quên mất chính mình là bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Cách chương.